Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 310, Đông Thắng Thần Châu, cốc truyện audio.com, Vô Song Môn, ý nghĩa là gì? Chúng nhân đều cười, không cho rằng Diệp Phong chỉ mượn tên Liệt Vô Song ra sử dụng tùy ý. Vô Song, thiên hạ vô song, tông phái chúng ta lập ta là duy nhất ở đại lục, đương nhiên thiên hạ vô song. Song môn hàm ý tông phái có hai lực lượng, chữ vô hàm ý giữa song môn không có khoảng cách, đồng nhất với nhau. Dù song môn cũng là vô song môn, Diệp Phong giải thích khiến chúng nhân gật đầu lia lịa, quả nhiên ý nghĩa bất phàm. Quyết định vậy đi, giờ chúng ta đều là thành viên vô song môn. Vô song môn cử thế vô song, vạn tuế. Lý Ngọc hô đầu tiên. Vô song môn cử thế vô song, vạn tuế. Tiếng hô vang vọng đến mây cao, quan trùm cả mộ quang thành. Liệt Vô Song, Lý Ngọc Lăng Vân cùng Diệp Thừa Thiên và Diệp gia đại trưởng lão thăng lên chức vụ trưởng lão. Tông chủ Diệp Phong về lý thì không có quyền hạn cao hơn trưởng lão, nhưng với uy vọng và địa vị trong lòng chúng nhân của gã không ai thay thế được. Quyền thống trị có lẽ tông chủ sau này không có, nhưng với gã, khẳng định là có. Gã nói một năm trưởng lão không bao giờ nói hai. Người sáng lập vô hình chung luôn có một số đặc quyền. U Diệp Phong, hiện giờ địa bàn Lục Lâm Bang đang rối loạn, tam đại thế lực tuy đồng ý đàm phán thương nghị với chúng ta nhưng đã ngầm phái người khống chế địa bàn gần mình. Chúng ta có nên phản ứng chăng? Quyết định thành lập vô song môn xong xuôi, tất cả lại chú ý đến phát triển về sau của tông phái. Thiết Hùng Thành hiện giờ thế nào? Gã trầm giọng hỏi. Thiết Hùng Thành đã bị tam đại thế lực liên thủ khống chế, có lẽ vì phân phối lợi ích không đều nên cả ba chưa rút nhân mã, vẫn ngầm so kè Lục Lâm Bang gục ngã, tài phú và bảo bối để lại cực kỳ nhiều, tam đại thế lực thèm muốn cũng là bình thường. Diệp Phong mỉm cười, tam đại thế lực đâu có dễ dàng tìm ra chỗ Tô Chiến Thiên giấu của. Hiện tại ba phe đều kiềm chế nhau, không phe nào dám thẳng thắn lấy bảo vật Lục Lâm Bang để lại, như vậy lại tạo cơ hội cho vô song môn. Tuy trước đây gã khiến Lục Lâm Bang tiêu tốn tiền bạc nên của cải còn lại không quá nhiều, có điều gã không để ý chuyện đó. Gã quan tâm nhất là võ kỹ và bí kíp có thể lưu truyền ngàn đời, những thứ phi thường trọng yếu với vô song môn vừa thành lập. Lần đàm phán chia lợi ích này, chúng ta có thể nhượng bộ mọi phương diện, nhưng tổng bộ Lục Lâm Bang Thiết Hùng Thành và mọi địa bàn, thành thị cạnh đó thì phải tìm mọi cách giành lấy. Diệp Phong chỉ vào một địa đồ sơ sài, vẽ một phạm vi. Đây là nơi chúng ta đứng vững. Thiết Hùng Thành kinh qua mấy chục năm được Lục Lâm Bang xây dựng, quy mô không hề nhỏ, vị trí cũng rất sung yếu, cách địa bàn tam đại thế lực một quãng khá xa nên họ không có lý do tranh đoạt miếng thịt béo này với vô song môn. Thiết Hùng Thành lọt vào tay thì tài phú ẩn tàng của Lục Lâm Bang cũng sẽ vào tay vô song môn. Còn cả một số thành thị phồn hoa gần đó, khống chế được sẽ có tác dụng lớn với sự phát triển trong tương lai của vô song môn. Lúc trước gã dễ dàng hứa hẹn rằng sẽ giao mọi địa bàn gần tam đại thế lực cho họ, đó cũng là những nơi hiện giờ gã chưa thể vươn tới. Vô song môn không thiếu cao thủ nhưng thành viên không đông, lại còn phải tập trung phát triển nhân tài nòng cốt một thế lực, muốn vươn lên không phải chuyện dễ dàng. Gã phái Liệt Vô Song đến Thiết Hùng Thành, chuyên môn phụ trách giám thị và uy nhiếp nhất cử nhất động của tam đại thế lực. Với dư uy của việc chiến bại Tô Chiến Thiên, tam đại thế lực căn bản không. Cốc truyện audio.com dám công khai đắc tội gã, hà huống thái độ của gã hiện giờ rất biết điều, họ cũng không muốn rước lấy phiền hà. Đúng rồi, Trương huynh của Bách Cường Bang nhờ mỗ nói là muốn tham dự lần đàm phán này, hy vọng được bắt tay tông chủ tranh thủ lợi ích tốt nhất cho cả hai bên. Lăng Vân đột nhiên nhớ ra, ha ha, mỗ vốn có ý này, giờ y đề xuất thì tốt quá. Diệp Phong cười vang, Trương Bách Cường hôm đó cô thân tăng viện mộ quang thành, coi như cứu được tính mạng của không ít huynh đệ, cũng tranh thủ thêm thời gian cho mỗ quay lại. Về tình hay lý, chúng ta nên trả lại nhân tình cho y. Hà huống hiện tại tam đại thế lực có dấu hiệu liên thủ áp chế chúng ta, Bách Cường Bang dự phần vào sẽ là con cờ đập tan kế hoạch của họ, tranh thủ tình hình có lợi cho chúng ta trên bàn đàm phán. Có thể coi là nhất cử lưỡng đắc. Chỉ có điều Trương Bách Cường là Trương gia đại thiếu, sau này hậu Bách Cường Bang bị nhập vào Trương gia thì họ sẽ độc bá, rất bất lợi cho sự phát triển trong tương lai của chúng ta, cần đề phòng điểm này. Không phải mỗ không tin tưởng nhân cách của Trương Bách Cường, nhưng y mang trong mình dòng máu Trương gia, có những việc không thể theo ý mình. Lăng Vân thận trọng, không sao, Diệp Phong xua tay, đằng nào chúng ta cũng chỉ quản được một phần địa bàn, lợi ích còn lại chia đều cho tam đại thế lực thì chi bằng cắt một miếng cho Bách Cường Bang. Sau này họ độc lập thì tất nhiên sẽ hình thành quan hệ minh hữu với vô song môn. Còn nếu đúng như Lăng huynh lo lắng, thuộc về Trương gia thì chúng ta cũng không cần lo. Gã cười tinh danh, nói tiếp, hiện tại tam đại thế lực ngang bằng nhau, Vân Châu là vũng nước lặng, ba nhà còn có ý liên thủ áp chế chúng ta, nhưng một khi thực lực Trương gia bành trướng, các vị nghĩ xem.